Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 829, Bạch Lộ Học Cung. Trong lòng có đem Bách Đoán Thánh Giả, kéo lên Thủy Ma Tông chiến xa dự định, Vương Húc lại không có vội vã biểu hiện ra ngoài. Đây không phải trò trẻ con, nói cái gì chính là cái đó. Nếu như Bách Đoán Thánh Giả tốt như vậy lôi kéo, chỉ sợ năm đó liền vào Thủy Ma Thánh Địa. Cho nên, Vương Húc biết việc này không thể nóng vội, còn muốn chậm rãi mưu toan mới được. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Vương Húc ra vẻ nhẹ nhõm ho khan một cái, mở miệng nói, Thánh Giả, ta lần này tới là nghĩ lấy nửa cây bất tử dược, mời ngươi vì ta luyện chế một kiện thánh giáp. Không biết điều kiện này phù không phù hợp tâm ý của ngươi. Đây là biết rõ còn cố hỏi. Nửa cây bất tử dược cũng có thể vì thánh nhân duyên thọ vạn năm. Bách Đoán Thánh Giả hiện tại thiếu nhất chính là tuổi thọ. Làm sao có thể không phù hợp tâm ý? Ha ha, nói đến nửa cây bất tử dược mời ta xuất thủ, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Như vậy đi, nếu như ngươi không có luyện chế thánh binh vật liệu phương diện ngươi cũng không cần quản. Nếu như ngươi có vật liệu, ta tải cho ngươi thêm điểm đồ tốt, tăng lên một chút thánh binh phẩm cấp. Ngươi nhìn như thế nào? Bách Đoán Thánh Giả thực lực không mạnh, tại thánh giả cấp độ bên trong chỉ tính phổ thông, nhưng là hắn luyện khí thủ đoạn khá cao, từng là các đại thánh địa thượng khách. Riêng lấy giá trị bản thân đến nói, hắn loại này đại luyện khí sư, giá trị bản thân còn muốn tại vô ca lão tổ loại này vô địch thánh giả phía trên. Dù sao, thiên vũ thế giới cách cục tại cái này, vô ca lão tổ cũng không dám phạm thiên chi đại không vì tùy ý giết chết phổ thông thánh giả, cho nên trên tay có mấy món thánh binh liền căng hết cỡ. Bách Đoán Thánh Giả thì lại khác. Hắn lúc còn sống, ai tìm hắn chế tạo binh khí không được cung cấp một hai loại chân quý khoáng thạch làm phí tổn. Dần già, tuyệt đối là thánh nhân giai tầng giàu có nhất mấy vị. Bằng không, hắn cũng không đủ tài lực chế tạo thánh binh cấp quan tài trấn áp bản thân. Chỉ là chế tạo cỗ kia kim quan vật liệu, tối thiểu có thể đánh tạo 2-3 kiện thánh binh. Thánh giả, chế tạo thánh giáp vật liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, nếu như thánh giả có thể lại mua thêm 1-2, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Húc không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết Bách Đoán Thánh Giả trong tay khẳng định sẽ có đồ tốt. Bách Đoán Thánh Giả nhẹ nhàng gật đầu, trước hết để cho Thẩm Đằng đưa Vương Húc xuống dưới nghỉ ngơi. Nói thẳng 3 ngày sau liền sẽ vì Vương Húc chế tạo thánh giáp. Vương Húc biết gấp không được, bởi vì 3 ngày thời gian là Bách Đoán Thánh Giả luyện hóa bất tử dược dùng, chính mình là lại gấp, cũng không có sắp chết Bách Đoán Thánh Giả gấp. Tại Thẩm Đằng đồng hành, Vương Húc tạm thời tại Thẩm gia ở lại, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mấy ngày nay hắn không phải ở bên ngoài nhàn truyền, chính là nhấm nháp nơi đó mỹ thực. Có Thẩm gia hạch tâm đệ tử bồi tiếp, cũng không có gì không có mắt đến mạo phạm. Tháng ngày trôi qua gọi là tiêu sái, duy nhất không quá thuận tâm là không biết Thẩm gia trưởng bối nói cái gì, cả ngày đều có Thẩm gia dòng chính tiểu thư cùng hắn con rối gặp, từng cái nhiệt tình ghê gớm. Muốn biết Vương Húc mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thực tế tuổi tác cũng có hơn 70 tuổi, cả ngày bị một đám 16-17 thiếu nữ quấn lấy. Mở miệng một tiếng đại ca ca gọi, tốt thì tốt, nhưng hắn không xuống tay được a. Tại loại này dày vò bên trong, 3 ngày thời gian rút cục đã trôi qua, phục dụng nửa cây bất tử dược, lại lấy được vạn năm thọ nguyên Bách Đoán Thánh Giả, cũng sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương tiểu tử, mặc kệ là cùng sư phó ngươi quan hệ, vẫn là xem ở nửa cây bất tử dược trên mặt mũi, người ta đều không phải ngoại nhân. Nói đi, ngươi muốn tạo dạng gì thánh giáp? chỉ cần ta có thể làm được liền tuyệt không chối từ. Trùng Hoạch Sinh Cơ bách đoán thánh giả, cũng không đồng nhất miệng một cái bản thánh. Ánh mắt nhìn hắn được 10 phần thân thiết. Vương Húc trầm tư một lát, hắn một mực truy cầu cường đại lực phòng ngự, tin tưởng vững chắc bảo mệnh thứ nhất, có liên thông vạn giới xuyên toa môn nơi tay, chỉ cần bất tử liền có vô hạn khả năng. Cho nên, thánh giáp chế tạo, không cần bất luận cái gì loè loẹt đồ vật, chỉ cần có đầy đủ lực phòng ngự là được. Phòng ngự có thể chống đỡ được thánh giả công kích lực phòng ngự. Vương Húc nói ra yêu cầu của mình, không biết bách đoán thánh giả có thể hay không làm được. Dù sao, hắn còn không phải thánh nhân, chỉ bằng một kiện chiến giáp liền có thể ngăn trở thánh nhân. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phòng ngự, bách đoán thánh giả khẽ gật đầu, mở miệng nói, tài liệu của ngươi đâu? Trước hết để cho ta xem một chút, ta cho ngươi thêm suy nghĩ một chút. Vương Húc vung tay lên, 7 kiện từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới thánh binh, bị hắn chồng chất tại bách đoán thánh giả dưới chân. Roi, dù, song kiếm, chuông, đàn, toa, kính, 7 kiện thánh binh tùy ý tản mát cùng một chỗ, tựa như từ tiệm ve chai nhặt được đồng dạng. Bách đoán thánh giả xem xét liền kinh chủ, đập nói lắp ba mà hỏi, Vương tiểu tử, ngươi đây là đánh cướp Thủy Ma Tông bảo khố sao? Thánh giả, những tài liệu này đầy đủ sao? Vương Húc hướng trên mặt đất chỉ, những này thánh binh mặc dù lai lịch khác nhau, bản thân chất liệu lại đều là bất phàm, về số lượng đầy đủ, chỉ là bách đoán thánh giả cầm lấy một mặt bảo kính, lắc đầu nói, vật liệu quá tạp, ngược lại không bằng nguyên thủy khoáng thạch dùng tốt. Nếu như chỉ dựa vào những này đông bính tây thấu đổ vật chế tạo ra một kiện thánh giáp, chỉ sợ sẽ không để ngươi hài lòng. Vương Húc trước đó chỉ chú ý tới số lượng, lại quên đi những này thánh binh, mỗi một kiện chất liệu cũng khác nhau, có cũng không thích hợp chế tạo chiến giáp. Hắn không hiểu những này. Bách đoán thánh giả hiểu, cười nói, không cần phải gấp gáp, trên tay của ta còn có mấy khối thần thiết, phối hợp ngươi những tài liệu này, đủ để chế tạo ra một kiện phẩm cấp không thấp thánh giáp. Vương Húc lần này yên tâm, dò hỏi, thánh giả, ta chiến giáp phải bao lâu mới có thể chế tạo tốt? Cái này sao? Bách đoán thánh giả hơi trầm mặc, đáp, thời gian 7-8 năm cũng đủ rồi. Ổn thỏa một chút, 10 năm sau ngươi lại đến cầm đi. 10 năm, Vương Húc có chút yên lặng. Thời gian 10 năm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bách đoán thánh giả nói như vậy, hiển nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Xem ra trong thời gian ngắn, mặc vào thánh giáp hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Tốt, ta liền chờ tiền bối 10 năm. Cáo từ. Vương Húc cũng không sợ bách đoán thánh giả đen tài liệu của hắn. Đã thánh giáp muốn 10 năm sau mới có thể ra thế, hắn cũng không có khả năng một mực lưu tại cái này. Huyền Cự lưu thêm mấy ngày khách sáo. Vương Húc rời đi Thẩm gia, tự hỏi bước kế tiếp hành động. Trước mắt, đại tranh chi thế còn chưa mở ra. Một đời mới thiên kiêu nhóm, phần lớn ở vào tích lũy giai đoạn. Thiên vũ thế giới cách cục cũng coi như ổn định, thiên hạ chưa loạn trước đó, mời bách đoán thánh giả rời núi khả năng rất thấp, lúc này mời sẽ chỉ bị một ngụm từ chối. Việc này còn được bàn bạc kỹ hơn, mà thủy ma trên núi, gần nhất cũng không có gì đáng giá hắn lưu ý địa phương. Trở về hay không đều không trọng yếu. Suy nghĩ lại, Vương Húc quyết định đi trước Bạch Lộc học cung nhìn xem. Nếu như tòa nào ẩn tàng đế mộ 10 phần nguy hiểm, chuyện này liền tạm thời đè xuống, đợi đến cầm thánh giáp lại đi dò xét mộ. Trái lại, nếu như tính nguy hiểm không cao, tuyển ngày không bằng xung đột, cũng không cần về sau kéo. Phi thiên, Vương Húc đằng không mà lên, hóa thành hồng quang, thẳng đến Bạch Lộ học cung mà đi. Bạch Lộ Học Cung, ở vào trung vực Bắc Bộ, tới gần Loạn Thạch Biển vị trí, làm trung vực bên trong, cổ xưa nhất một chỗ học cung, đã không ai có thể nói ra. Bạch Lộ Học Cung cụ thể thành lập niên đại, đám người chỉ biết, trăm đế thời đại mở ra lúc, Bạch Lộ Học Cung liền tồn tại. Có người nói, Bạch Lộ Học Cung là một đám không màng danh lợi, không muốn khai sáng vương triều cùng đại giáo thánh giả, tại trăm đế thời đại sơ kỳ kiến tạo, chuyên môn vì nhân tộc bồi dưỡng nhân tài. Còn có người nói Bạch Lộ Học Cung lịch sử sớm hơn, là từ cận cổ thời đại lưu truyền xuống thế lực lớn. Cận cổ thời đại liền có Bạch Lộ Học Cung tồn tại. Cái nào thuyết pháp là thật, chúng thuyết vân vân, rất khó nói ra cái như thế về sau. Nhưng là mọi người đều biết là Bạch Lộ Học Cung là thiên vũ thế giới bên trong duy nhất một chỗ không nhìn ra thân. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi thế lực lớn. Mặc kệ ngươi là tán tu, vẫn là con em thế gia, lại hoặc là đại giáo truyền nhân, thánh chính là tinh anh. Chỉ cần ngươi giao nổi học phí, liền có thể tiến vào Bạch Lộc Học Cung. Đợi đến ngươi cảm thấy tại cái này học không đến đồ vật, dự định thời điểm ra đi, học cung cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Bởi vì loại này bao dung tính cùng trung lập tính, rất nhiều giáo phái thiên kiêu cũng sẽ ở sơ nhập giang hồ thời điểm đến Bạch Lộ Học Cung nhìn xem. Có người đến liền đi, có người thì lưu lại, trở thành học cung một phần tử. Học cung chưa từng yêu cầu ngươi làm cái gì, cũng không cần ngươi thoát ly môn phái, có thể học bao nhiêu nhìn riêng phần mình bản sự, chỉ cần không truyền ra ngoài là được rồi. Dưới loại hình thức này, rất nhiều nhị giai, tam giai đệ tử giáo phái lớn, hoặc là thế gia đích truyền, đều sẽ tới ngắn ngủi học tập. Rất nhiều học có thành tựu đệ tử, cũng sẽ đem mình sáng tạo công pháp cùng thần thông lưu lại. Dần dà, riêng lấy công pháp chủng loại cùng số lượng đến nói, quảng nạp ngũ hồ tứ hải Bạch Lộ Học Cung sẽ không thua kém bất luận cái gì một tọa thánh địa. Thiếu sót duy nhất chỉ là đại đế truyền thừa cùng đế binh. Nếu có thể ra một vị đại đế, Bạch Lộ Học Cung liền có thể được xưng là cỏ trắng thánh địa. Bạch Lộ Học Cung thế mà xây dựng ở một tòa đế mộ phía trên, chỉ sợ trong này nước so với ta nghĩ còn muốn đục a. Hồi tưởng đến liên quan tới Bạch Lộ Học Cung tình báo, Vương Húc như có điều suy nghĩ. Nếu như không phải có Chu Vân ký ức, ai có thể nghĩ tới Bạch Lộ Học Cung là xây dựng ở đế mộ phía trên. Bạch Lộ Học Cung đem vị trí tuyển ở đây là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?